Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 13, Kết Minh. Phát động, Hắc Ám Ma Uyên, trong một tòa điện thính nguy nga, điện thính phía trên đang ngồi lấy một vị lão giả mặc bạch bào. Chính thản nhiên chờ đợi, bỗng nhiên ba đạo ý niệm từ Hắc Ám Ma Uyên bên ngoài giáng lâm. Ngưng tụ ra ba tôn hóa thân, theo thứ tự là Vạn Ma Chi Vương, Ba Tuần, Trúc Dung Thần Vương cùng một vị nam tử áo bào tím âm lãnh. Ha ha, vị này chính là Trúc Long đi. Lần trước gặp mặt, hay là yêu tộc Thiên Đình thống lĩnh tam giới thời điểm. Huyết Hải Lão Tổ cười nói, cái này đảo mắt tam giới đều đại biến, thiên đạo cảnh đều được rời đi tam giới. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, cái kia Hắc Liên rời đi tam giới về sau, người Huyết Hải lại thành Hắc Ám Ma Uyên chủ nhân. Nam tử áo bào tím âm lãnh nói ra, hắn chính là Trúc Long. Ba Tuần, ngươi đường đường Vạn Ma Chi Vương, đều không có tranh qua Huyết Hải. Trúc Dung Thần Vương cũng cười trêu ghẹo, Ba Tuần lôi thôi vô cùng, lạnh nhạt cười nói, Huyết Hải ngoan ngoãn nghe lệnh của Hắc Liên, vì Hắc Liên chinh chiến tam giới, mà ta là một lòng tu hành, không thèm để ý hắn Hắc Liên. Hắn đem Hắc Ám Ma Uyên truyền cho Huyết Hải, cũng rất bình thường, ta cũng là vận khí nhiều hơn mấy phần. Huyết Hải Lão Tổ khiêm tốn nói, truyền cho Huyết Hải, đối với ta ma đạo cũng có lợi. Ba Tuần lại nói, Huyết Hải chính là bất tử chi thân. Có Hắc Ám Ma Uyên chi lực gia trì, hắn thực lực sẽ tăng lên đến nửa bước thiên đạo cảnh. Một vị phân thân đông đảo, lại có được bất tử chi thân nửa bước thiên đạo cảnh. Đối với ta ma đạo trợ giúp rất lớn, ta mặc dù có lục dục phân thân, có thể luận bất tử chi thân, bản sự, lại là kém xa Huyết Hải, thậm chí chính là cái kia có 129. 600 phân thân Tần Vân, luận bất tử chi thân, cũng muốn so Huyết Hải yếu một bậc. Huyết Hải bất diệt, liền vì không chết. Trúc Dung Thần Vương gật đầu tán thưởng nói, Huyết Hải vốn là tại Hắc Ám Ma Uyên chỗ sâu, chính là thiên đạo cảnh cường giả cũng không dám tự tiện xông vào Hắc Ám Ma Uyên. Ai có thể uy hiếp Huyết Hải huynh? Huyết Hải Lão Tổ cười híp mắt, quá khứ hắn bất tử chi thân độc bộ tam giới, thế nhưng là bởi vì điều động ở bên ngoài, đều là ngưng luyện ra phân thân, chiến lực ở trong đại đạo viên mãn đều rất dựa vào sau. Nhưng hôm nay có toàn bộ Hắc Ám Ma Uyên lực lượng gia trì, hắn nhất cử liền đạt đến nửa bước thiên đạo cảnh, trở thành trong tam giới đỉnh phong nhất mấy vị tồn tại một trong. Tự nhiên hào khí vạn trượng. Chúng ta tới cái này là đàm luận như thế nào khống chế tam giới. Nam tử áo bào tím âm lãnh mở miệng nói. Đúng đúng, nói chuyện chính sự. Huyết Hải cười nói. Chúng ta bốn vị chỉ cần đồng tâm hiệp lực, khống chế tam giới cũng có hy vọng. Nam tử áo bào tím âm lãnh nói ra. Trước khi đến, Trúc Dung nói với ta. Các ngươi ma đạo chỉ là cần chiếm lĩnh nguyên bản 10 tòa cương vực. Mặt khác 50 tòa cương vực cùng thiên giới, các ngươi đều không dính vào, chúng ta không dính vào, chỉ cần có thể bảo trụ ma đạo 10 tòa cương vực, chúng ta liền đủ hài lòng. Huyết Hải mỉm cười nói, đáng tiếc, đạo gia Phật môn Thiên Đình lại là quá mức tham lam. Ngay cả ta ma đạo cuối cùng 10 tòa cương vực này bọn hắn cũng muốn cướp đoạt. Ba Tuần cau mày, nói ra, tại tam giới, ta âm thầm khống chế rất nhiều đại năng giả khôi lỗi. Tần Vân, Dương Tiễn, Di Lặc bọn hắn đã bắt đầu thương nghị định ra. Lúc nào cũng có thể xuất lĩnh các đại năng giả tiến đánh ta ma đạo cương vực. Trúc Dung Thần Vương, cười nói, phổ thông đại năng giả không đáng giá nhắc tới. Cái này tam giới tranh đoạt, chủ yếu vẫn là đại đạo viên mãn bọn họ quyết định. Đặc biệt là mấy vị nửa bước thiên đạo cảnh, bây giờ tam giới đã biết, tính cả điệu thấp tu hành, hết thảy có 7 vị nửa bước thiên đạo cảnh. Theo thứ tự là chúng ta ở đây 4 vị. Còn có cái kia Tần Vân, Hậu Nghệ, Tổ Long, đã biết 7 vị, Trúc Long nói ra, nhưng nói không chính xác. Trong những đại đạo viên mãn khác cũng có đột phá. Nghe nói nhân tộc Tam Hoàng từng cái bất phàm. Khổng Tuyên, Hậu Thổ bọn hắn tích lũy cũng đều cực sâu. Uy hiếp cũng không lớn. Trúc Dung Thần Vương lắc đầu. Nói, chúng ta 4 vị liên thủ. Phóng nhãn tam giới. Chân chính đối với chúng ta có uy hiếp. Chỉ có Hậu Nghệ. Hậu Nghệ, Huyết Hải Lão Tổ, Ba Tuần, Trúc Long đều trịnh trọng mấy phần. Hậu Nghệ thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên uy thế. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Uy lực cực kỳ một phương diện. Một mặt khác là muốn tránh cũng không được. Giống bình thường giao thủ chém giết. Một phương ra chiêu, một phương khác có thể ra chiêu ngăn cản. Thế nhưng là Hậu Nghệ dung nhập tâm lực mũi tên. Là không có cách nào tránh. Chỉ có thể nhục thân đi cản. Giống Bác Hãn đảo chủ đối mặt Hậu Nghệ thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ 8 mũi tên thứ 9. Đều là chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Binh khí đều là không đụng tới mũi tên. Nếu là binh khí có thể ngăn cản sẽ không phải chết trong tay Hậu Nghệ. Hậu Nghệ có thể giao cho ta. Huyết Hải Lão Tổ nói ra. Ta đã âm thầm điều động phân thân, chui vào minh diệu đại thế giới, tùy thời có thể lấy dẫn động hắc ám ma uyên lực lượng giáng lâm minh diệu đại thế giới. Hậu Nghệ là lợi hại, nhưng hắn chém giết gần người bản sự liền yếu đi. Ta chính là bất tử chi thân, nhất là khắc chế hắn, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho hắn liên thủ với Tần Vân. Bọn hắn vừa liên thủ, vậy thì phiền toái, Ba Tuần nói ra. Hậu Nghệ đang lúc bế quan, một mực không có ra minh diệu đại thế giới. Huyết Hải Lão Tổ nói ra, đạo gia Phật môn tiến đánh ta ma đạo 10 tòa cương vực. Hậu Nghệ chỉ sợ đều không nhất định tham gia. Hắn một mực không thích dính vào tam giới phân tranh. Trúc Long gật đầu, chỉ cần hắn không dính vào. Chúng ta 4 người liên thủ ắt có niềm tin diệt sát Tần Vân. Đoạt được hắn Yên Vũ kiếm. Coi như hắn Tần Vân có 129,600 phân thân. Có thể Yên Vũ kiếm bị đoạt đi. Hắn chính là cái phế vật. Từng cái đánh tan. Ba Tuần gật đầu. Trước giải quyết Tần Vân. Còn lại Hậu Nghệ. Liền dễ dàng giải quyết. Không có hai chướng ngại vật này. Cái này tam giới chính là chúng ta. Trúc Dung Thần Vương nói ra. Ở đây hắn là tích cực nhất. Dù sao hắn đã từng lọt vào Hậu Nghệ đánh lén. Lần kia Hậu Nghệ thiêu đốt nguyên thần liên xạ 2 mũi tên. Trúc Dung liền dọa đến chạy trốn. Thậm chí ở trong tam giới đều điệu thấp vô cùng. Lần này chính là Trúc Dung Thần Vương đáp cầu dắt mối. Khiến cho bọn hắn 4 vị tạo thành liên minh. Sao thiên giới, Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân cùng nam tử mặc hắc bào, Tổ Long, ngồi đối diện nhau. Bây giờ tam giới biến hóa, thiên đạo cảnh đều bị ép rời đi, mà Tổ cũng không còn cách nào che chở ma đạo cương vực. Tần Vân nói ra, ta cùng Dương Tiễn, Di Lặc đều đã trao đổi định ra, đem ma đạo 10 tòa cương vực cũng đoạt lại. Ta hôm nay xin mời Tổ Long ngươi đến, chính là hy vọng Tổ Long ngươi cùng chúng ta cùng nhau động thủ. Đoạt lại 10 tòa cương vực kia, khiến cho toàn bộ tam giới tất cả cương vực đều quay về tam giới thiên đạo. Mời ta cùng nhau động, thủ, Tổ Long có chút do dự, Hậu Nghệ là bởi vì tính tình duyên cớ, lười nhác dính vào tam giới phân tranh, Tổ Long lại là bởi vì Long tộc. Tại dưới tình huống không có nắm chắc, không muốn cùng ma đạo triệt để vạch mặt, cho Long tộc mang đến tai họa lớn. Ngươi yên tâm, đến lúc đó đoạt lại ma đạo 10 tòa cương vực, ta có thể làm chủ, đem một tòa cương vực về lại Long tộc dưới trướng. Như thế nào? Tần Vân nói ra, làm Bích Du cung trưởng giáo, hắn bây giờ tự nhiên quyền lực khá lớn. Tam giới địa bàn phân chia, cũng là đạo gia Phật môn Thiên Đình quyết định. Một tòa cương vực, Tổ Long nhãn tình sáng lên. Long tộc bây giờ cũng chỉ là chiếm cứ một tòa cương vực mà thôi. Tam giới đều không có thiên đạo cảnh. Hắn đường đường nhục thân thành thánh nhất mạch nửa bước thiên đạo cảnh. Ở trong tam giới lực ảnh hưởng cũng so với quá khứ lớn. Vẻn vẹn chiếm cứ một tòa cương vực, hoàn toàn chính xác thiếu chút. Tổ Long nghĩ đến Tần Vân, nghĩ đến Hậu Nghệ, lúc này cười nói, tốt, ma đạo tàn nhẫn tà ác. Trong 10 tòa cương vực kia vô số sinh linh giống như trong địa ngục. Làm cho 10 tòa cương vực này quay về tam giới thiên đạo, cũng là cứu vớt chúng sinh. Chuyện như thế liền coi như ta một cái. Tần Vân gật đầu. Về phần long tộc mặt khác đại năng, hắn ngược lại là không để ý. Chỉ có Tổ Lộc hỗ trợ là đủ rồi. Phổ thông đại năng giả, đạo gia Phật môn Thiên Đình, số lượng hay là rất khổng lồ. Vậy liền nói như vậy tốt. Tần Vân mỉm cười nói, liền định vào ngày mai xuất phát đi đoạt lại ma đạo cương vực. Tốt, nghe Tần Vân huynh, Tổ Long mỉm cười, đương nhiên là nhường đường nhà Phật môn xông vào phía trước. Hắn là hỗ trợ, rất nhanh, Tổ Long rời đi, Tần Vân một thân một mình ngồi suy tư. Hắn trước đây thật lâu liền muốn đoạt lại ma đạo 10 tòa cương vực. Chỉ là có ma tổ tuệ, hắn một mực không có cách nào động thủ. Bây giờ tự nhiên nên động thủ. Kế hoạch lần này không có vấn đề gì. Tần Vân phản tư, đây là đạo gia Phật môn Thiên Đình liên thủ quyết định kế hoạch, không có gì sơ hở. Chỉ tiếc từ khi tam giới phát sinh biến hóa, Hậu Nghệ liền bắt đầu bế quan tu hành. Tần Vân thầm nghĩ, hắn không có xuất quan, ta cũng không tốt quấy rầy. Bất quá lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Đạo gia ta Phật môn Thiên Đình đại đạo viên mãn đều có một đám. Ta vài ngày trước cũng ngộ ra âm dương đại đạo, thực lực tăng nhiều, hay là có hoàn toàn chắc chắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.